Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1617, chương 1617, bảo bối hiện hình. Canh thứ nhất, nhưng trăm mật luôn có một sơ, cuối cùng cũng có cá lọt lưới, vẫn có mười mấy cái tu sĩ, không có lập tức chịu đến công kích, sau đó chính là nhanh chóng tỉnh lại, vội vã ngay đầu tiên bên trong. Giá lên phòng ngự thần thông, trốn hướng trong phương xa, siêu siêu tiếng xé gió, gào thét mà đi, mà cái kia đến nay còn không biết dáng dấp thần bí pháp bảo. Cũng là rốt cục hướng về Phương Tuấn Mi triển khai công kích. Trong cửa lớn màu vàng kia, một mảnh màu vàng đen quái dị khí lưu, thổi đi ra, chen lẫn nồng nặc dục vọng khí tức, làm người buồn ngủ. Trong thế giới cát vàng, càng là bắt đầu bão cát nổi lên, lấy Phương Tuấn Mi làm trung tâm, đem hắn gắt gao thu lấy. Phương Tuấn Mi nắm chặt thất tình huyết băng xuyên, lại điều động tam biến đạo tâm khí tức, giữ chặt trụ tâm thần tỉnh táo. Cái tay còn lại thôi thúc lên Nam Phương Nguyệt Quang Bá Phong Kỳ đến. Ầm ầm ầm tiếng ầm ầm, rốt cục mãnh liệt lên. Cát bay cuốn điên cuồng, ánh trăng động bắn, đầy trời vết nứt không gian ngang dọc. Phương Tuấn Mi bóng dáng bị nhấn chìm ở trong bão cát, mà đối thủ bóng dáng lại là hoàn toàn không gặp. Đến nay mới thôi, cũng không biết là một cái ra sao pháp bảo. Mười mấy cái tu sĩ kia vừa bỏ chạy, vừa thần thức nhìn về phía những phương hướng khác. Xảy ra chuyện gì? Bên trong là ai ở đánh? Ngươi là Cuồng Vũ, ngươi dĩ nhiên cũng đến chí nhân trung kỳ cảnh giới. Lão phu ở bên trong thế giới này, đến cùng sững sờ bao lâu rồi? Lão phu sinh mệnh nguyên khí, làm sao sẽ như vậy nhược? Một mảnh ngạc nhiên nghi ngờ tiếng, từ chúng tu trong miệng, truyền ra, tất cả đều là ác nhân tộc cáo già, rất nhanh bắt đầu ý thức được. Chính mình trước hơn nửa chúng chiêu, bị mê hoặc tâm thần, mang tới trong vùng thế giới ảo giác kia. Rất nhanh, mọi người tới đến đại mạc cát vàng kia tít ngoài rìa ở ngoài. Hơi tụ lại một hồi, lại là hai mặt nhìn nhau, nghị luận sôi nổi, lẽ nào là có người tới cứu chúng ta rồi? Có người nói, không rõ ràng, lão tử sau khi tỉnh lại nhìn thấy mảnh kia công kích. Chính là trong đó một cái nhân tộc tu sĩ thả ra. Hắn không phải muốn cứu chúng ta, hắn là muốn giết chúng ta. Có người âm khí âm u nói, lời vừa nói ra, tâm thần mọi người lại là chuyển động, nhớ lại chuyện lúc trước, nhớ tới có cực phẩm tiên thiên linh bảo khí tức, ta nhớ tới lão phu trước, nên là bị một mảnh ảo giác mê hoặc tâm thần, làm sao cũng không ra được. Vì sao hiện tại đột nhiên đi ra rồi? Có người lại hỏi, không người trả lời, nhưng hơn nửa tu sĩ ánh mắt đã tìm đến phía trong chỗ trung tâm của tranh đấu kia. Cẩn thận trong ánh mắt, tham lam mơ hồ lại nổi lên, thoát thân sau chuyện thứ nhất, không phải chạy càng xa hơn, mà là dự định nhặt tiện nghi. Hô tiếng đánh nhau, đang kéo dài thời gian uống cạn hơn nửa chén trà sau. Đột nhiên dừng lại, chỉ còn tiếng gió rít. Một đám tu sĩ vội vã nhìn lại, một mảnh trời kia bị đánh phá nát dị thường, nhưng cánh cửa kia còn đứng thẳng ở nơi nào, không nhìn thấy một điểm phá nát, cho tới cái gì nhân tộc tu sĩ bóng dáng, lại là không nhìn thấy một điểm, dù cho là vết máu. Có ý gì? Đánh xong chưa? Tu sĩ nhân tộc kia đi đâu rồi? Hắn đến cùng là với ai đánh a? Gió tước đi, cát rơi xuống đất, bên trong đất trời càng thêm yên tĩnh lại, cuốn lên không gian sóng lớn cũng bắt đầu dần dần bình yên lặng xuống. Mọi người thần thức quét một lần lại một lần, cũng không thấy bóng người Phương Tuấn Mi sự sống còn. Bọn họ đương nhiên là không để ý, nhưng Phương Tuấn Mi vừa nãy nhưng là bị bọn họ nhìn thấy. Cầm hai cái cực phẩm tiên thiên linh bảo a, hai cái kia bảo bối khẳng định là thật. Hống đột nhiên, tiếng giống kỳ lạ vang lên, phảng phất dã thú quái hào bình thường, tràn ngập phẫn nộ, từ cửa lớn màu vàng kia phương hướng truyền đến. Này đột nhiên một cái vang lên, lệnh hết thảy tu sĩ, tâm thần run rẩy một hồi, lại là tâm niệm xoay nhanh, môn kia, chẳng lẽ là món pháp bảo? Chúng ta trước là tiến vào trong thế giới pháp bảo. Có người thầm nói, lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người càng thêm trở nên phức tạp, nhưng ai cũng không có lại dễ dàng vọt vào trong mảnh sa mạc kia đi. Bạch, đột nhiên, tiếng xé gió bắt nguồn từ đỉnh đầu của mọi người phương hướng. Mọi người chấn động, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đoàn hào quang màu xám bạc sáng lên ở trên đỉnh đầu bên trong, nhanh chóng ngưng tụ thành một tôn bóng người dáng vẻ, trong tay nhấc theo một núi một cờ, tỏa ra khí tức kinh khủng đến. Chấn, một tiếng quát lớn nổi lên, thất tình huyết băng xuyên, bay vút lên, nhanh chóng phồng lớn, thả ra khủng bố trầm trọng uy thế, chấn áp hướng về phía này một đám tu sĩ, lại có cuồn cuộn cuồng chiều vậy cực hàn tâm ý, đông lại lại đây, trạng thái chi mãnh, không cách nào hình dung. Giết, Phương Tuấn Mi lại quát một tiếng, rung động lên Nam Phương Nguyệt Quang Bá Phong Kỳ đến, lại thả ra ánh trăng cùng Tiêu Nhị Chi Phong giết tới. Một đám tu sĩ thấy thế, vội vã bỏ chạy, nhưng tốc độ đã chậm quá nhiều quá nhiều. Trên người càng là nhanh chóng bao trùm lên băng xương, dường như muốn đông lại thành tượng băng một dạng, mà trong đó hơn nửa chí linh sơ trung kỳ, tốc độ còn muốn đặc biệt chậm một chút. Ầm ầm ầm, xuyên thủng tiếng vang, nổ tung tiếng vang, tiếng kêu thảm thiết ầm ầm mà lên. Dưới một đòn, Phương Tuấn Mi lại giết 7-8 cái tu sĩ, loạch xoạch còn lại 5-6 cái, là mỗi người mang theo thương trốn vào đến rồi đường về trên màu vàng đen trong bão cát. Thân ảnh biến mất, Phương Tuấn Mi lập tức liền là đi vào theo. Rầm rầm rầm, tiếng ầm ầm lại bắt nguồn từ trong bão cát màu vàng đen kia, lên nhanh, rơi nhanh, lại khắp nơi nở hoa. Chỉ hai chén trà nhỏ thời gian sau, Phương Tuấn Mi liền mang theo một thân huyết đi ra. Này thời gian uống cạn hai chén trà, ngược lại có hơn nửa là dùng để lấy những người này không gian chứa đồ. Hắn bây giờ là thực lực bạo bồng, nhưng nơi này 7-8 cái tu sĩ không gian chứa đồ cũng đã trôi đi. Phương Tuấn Mi cũng là đáng tiếc, càng làm hắn đáng tiếc còn có trước bị giết cái kia mười mấy tu sĩ không gian chứa đồ. Vậy cũng tất cả đều là chí nhân cấp bậc tu sĩ a. Nói không chắc cái nào trong đó liền cất giấu một đoàn cấp 9 linh vật. Tầng tầng một tiếng rơi trên mặt đất, Phương Tuấn Mi một tay nhờ núi, một tay xách đồ, nhìn phía mảnh kia cát vàng đại mạc, thần sắc lạnh túc quát to. Hiện tại nơi này chỉ có hai chúng ta, ngươi là có hay không cũng nên hiện ra nguyên hình, để ta nhìn ngươi một chút đến cùng là cái thứ gì rồi. Cũng là cơ linh, trước đánh tới một nửa ngưng chiến, trước tiên đem những tu sĩ khác giải quyết, miễn cho mình và tên thần bí này đánh cái lưỡng bại câu thương, bị lượm tiện nghi đi. Hống dứt tiếng sau, trả lời Phương Tuấn Mi là phẫn nộ tiếng gào thét. Trong đại mạc cát vàng, bão táp đột ngột lên, thành ngàn hơn trăm đạo, cũng không phải cuốn về Phương Tuấn Mi, mà là hướng về cửa lớn màu vàng kia phương hướng, lăn lăn đi, phảng phất bị hút vào đi bình thường. Ầm ầm ầm, có hạn một ít mặt đất, cấp tốc biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn một vùng tăm tối hư không đến. Rất nhanh, cát vàng đại mạc thế giới hoàn toàn biến mất, Phương Tuấn Mi phía trước chỉ còn một vùng tăm tối hư không, mà trong vùng hư không tối tăm này treo lơ lửng một cái bản vẽ pháp bảo, hơi rung nhẹ, màu vàng bốn phía rõ ràng chính là cửa lớn màu vàng kia. Mà trên tranh này không có cái gì sơn hà mặt đất loại bút mực, chỉ có từng đạo màu vàng đen mây khói phảng phất con rắn nhỏ bình thường du động, tụ lại tán, tản đi lại tụ, linh động mà lại quỷ dị. Bảo đồ này treo lơ lửng ở hắc ám trong bầu trời, tỏa ra kim quang, xem ra đặc biệt dễ thấy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.